Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Thượng Hiên vì Miss, Diệp xe ngựa thêm càng hai, ta kinh ngạc một chút, nhìn về phía Tinh Toàn, người cùng với Tiểu Phụng Hoàng tranh đoạt quỷ giới đứng đầu. Hắn ánh mắt phi hàn, gật gật đầu, ta cứ như vậy xem Tinh Toàn nhập định, trong lòng có chút khác thường, Tiểu Phụng Hoàng dã tâm bồng bột. Lớn mất xâm nhập nhân giới, đã không phải một mặt phòng thủ né tránh có thể giải quyết. Tinh Toàn rốt cục hạ quyết tâm cùng với Tiểu Phụng Hoàng tranh đoạt. Ta phòng ngủ là có Tinh Toàn bày ra kết giới ở. Trừ bỏ ta ở ngoài, bất luận kẻ nào loại tưởng muốn tới gần, đều sẽ nghĩ đến cực kỳ quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Mà quên đi vào sự tinh, vô hình bên trong. Cấp Tinh Toàn luyện công hình thành một cái thiên nhiên bình chướng. Trên bàn di động chấn một chút, ta nhìn một chút tin nhắn, là Vương Quỳnh cho ta phát, thi công đội bị vùi vào xi măng lý sự tình, đã giải quyết, hôm nay phục khóa, sở hữu học sinh đều phải đến hiệu đính và chấm câu danh. Đây là chỗ nào cầu hạ số chết là money ăn qua điểm tâm. Ta tài nhớ tới, đã quên gọi điện thoại báo nguy. Ngoài cửa vừa khéo nói nhao nhao ồn ào, ta mở cửa nhìn thoáng qua, chỉ thấy đến không ít cảnh sát đồng chí, lục tục cầm màu đen gói to theo lâu cúi xuống đến. Có mấy cái tuổi trẻ, còn tại nhà ta bên cạnh trên hàng hiên ghê tởm nôn mửa. Thấy đến một màn như vậy, ta nhíu một chút mày, vừa khéo có quen thuộc cảnh sát xuống dưới, hắn liếc mắt một cái nhận ra ta, buồn bực nói một câu. Nhà ngươi trên lầu này gian phòng thật đúng là không yên ổn. Các ngươi bình thường đều không phát hiện sao? Khắp phòng đều là tử chôn, còn có treo cổ nhân. Nếu không là sáng sớm có người vệ sinh nghe thấy được hờ khép trong môn khác thường vị. Đều không biết khi nào thì tài năng phát hiện, hắn tự hồ còn có nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy lại có hai cái mặc chế phục mặt như màu đất dẫn theo gói to lao tới. Chạy đến nhà ta bên cạnh trong hành lang mặt điên cuồng nôn mửa. Có tiểu hài nhi làm canh. Mẹ ta a, ta không bao giờ nữa làm cảnh sát kia hận không thể chính là đem chính mình ruột nôn xuất ra. Hắn màu đen gói to không kéo nhanh. Bên trong lộ ra một luồng chồn đuôi. Xem ra huyết ốc sự tình. Đã có cảnh sát tham gia. Không ta chuyện gì. Phụ cận hàng xóm, ngay từ đầu đối cảnh sát nôn mửa gì đó còn có chút ý kiến. Ồn ào muốn trách cứ, kết quả vừa thấy theo trong phòng làm ra đến gì đó. Chính mình cũng đều ào ào vọt vào nhà mình toilet, đối với bồn cầu nôn điên cuồng không chỉ, nói chuyện với ta cảnh quan tựa hồ cũng không có nói chuyện hưng chí. Phẫn nộ nhắm lại miệng, hướng dưới lầu đi đến, ta đến học cổng trường thời điểm. Vương Quỳnh vừa khéo theo một chiếc Bentley xe thể thao cúi xuống đến. Ta chợt vừa thấy còn tưởng rằng hoa mắt, kia nhưng là chiếc hào xe A. Chẳng lẽ Vương Quỳnh bị thổ hào cấp bao dưỡng? Chỉ thấy tiệm cà phê lão bản đội phó kính dâm, ở trên xe tiêu sái đánh cái hôn gió. Bảo bối, buổi tối tới đón ngươi, nhớ kỹ ngươi là của ta. Không được cùng trường học nam sinh nói chuyện ngươi người này thế nào bá đạo như vậy. Ta đã nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Vương Quỳnh xung tiệm cà phê lão bản điêu ngoa thời điểm. Trong giọng nói đều có một loại nhường ta tâm đều cảm thấy rung động dịu dàng. Luyến ái chung Vương đại nữ cùng bình thường, thì phải là hai người. Bảo bối, ta đi rồi, ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Bất quá, ngươi cùng người nào nam sinh nói chuyện? Ta liền cắt hắn đầu lưỡi, mỹ hình đại thúc khóe miệng là ngả ngớn ý cười. Trong mắt cũng là một tia túc lãnh sát ý, chỉ nghe hắn đem nói cho hết lời. Kia chiếc cao đoan hắc xe thể thao bay nhanh mà đi. Biến mất ở chúng ta trước mắt, đừng nhìn tiệm cà phê lão bản một bộ người hiền lành bộ dáng. Kỳ thật so với Tinh Toàn còn muốn bá đạo thập bội. Liên nói chuyện cũng không nhường nhà ta Vương đại nữ cùng khác nam sinh nói. Vương đại nữ, ngươi xem đi, hắn nhiều phá hư, cũng không cho ngươi cùng khác nam sinh nói chuyện, ta ta không để ý hắn, ta kéo Vương Quỳnh thủ thay nàng Minh Bất Bình. Vương Quỳnh trước kia đi tựa như siêu khuông đi tê đài giống nhau. Đi chính, đi thẳng, kia sống lưng thẳng liền cùng khối mộc đầu dường như. Hiện tại thân mình nhuyễn miên miên, khóe miệng còn phiếm đỏ bừng đỏ ửng. Không có chuyện gì, vậy bất hòa khác nam sinh nói chuyện tốt lắm, lại không có gì đáng ngại. Tô công tử, Thượng Hiên có thế này kêu khí phách bá đạo cùng khí phách. Cũng chỉ kém một chữ. Liền nhìn ngươi thế nào đi lý giải, nhà ta Vương đại nữ là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Hiện tại là luyến ái thời kỳ, cái gì đều thấy được nhân gia hảo, ngươi mỗi ngày đều cùng cái kia, Thượng Hiên đi chơi, ta đoán tiệm cà phê lão bản, tên đã kêu Thượng Hiên, chính là như vậy một cái dâu ria xồm xàm nhân, khởi như vậy cái lịch sự tao nhã danh nhi, làm cho người ta có chút không thích ứng. Không có, ngẫu nhiên đi chơi, Tô công tử, ngươi nhưng đừng ghen nga, mấy ngày nay không phải có thi công đội nhân bị vùi vào xi măng bên trong. Ký túc xá Phong Lâu, ta không địa phương đi, liền cùng với hắn, Vương Quỳnh nói chuyện cũng thật đủ lạc lạc. Ta dù sao đã là da đầu run lên, nàng trước kia nói chuyện giọng cũng không nhỏ, hiện đang nói chuyện ôn nhu đều có thể kháp xuất thủy đến. Được rồi, ngươi phương tâm ám hứa, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón không cho các ngươi ước hội bất thành? Hai ngươi hảo hảo đi chơi. Đúng rồi, góc kia gian ký túc xá xử lý như thế nào? Kia đống ký túc xá còn có người dám ở sao? Ta cùng Vương Quỳnh một khối đi vào phòng học, hôm nay ra sao địa câu tư tưởng phẩm đức khóa, ban người ở bên trong cơ hồ đều trước thời gian đến. Chỗ nào cầu đối chính mình học sinh yêu cầu, cực kỳ nghiêm cẩn, hơi có vô ý, sẽ bị xử phạt, giờ phút này chỗ nào cầu ở bục giảng thượng chọc ghẹo kia đài tử cơ máy tính. Mày nhăn gắt gao, trên mặt biểu cảm, thật giống như ăn phân người giống nhau khó coi. Thừa dịp khoảng cách lên lớp còn có hơn 10 phút, Vương Quỳnh đem góc ký túc xá thi công đội bị mai sự tình đơn giản nói cho ta một chút. Bị điền tiến góc ký túc xá xi măng người ở bên trong. Bị trường học tìm một cái thi công đội hoa giá cao cấp làm ra đến. Sau đó, liền này một đội nhân mã đem xi măng lại cho điền trở về. Vì an toàn khởi kiến, trường học lúc này đây không thi công đội nhường buổi tối đến thi công. Toàn bộ đặt ở ban ngày, chờ xi măng can thấu, tài nhường học sinh trụ tiến vào. Cho nên, mới có thể trì hoãn lâu như vậy thời gian, nghe Vương đại nữ nói xong, ta cảm giác chuyện này, giống như liền như vậy kết thúc, góc ký túc xá bị nhân cấp điền thượng, kia gian đáng sợ ký túc xá, từ nay về sau liền tiêu thất, thật sự là nhân tử như đăng diệt, ngày đó cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm, còn nghe thấy kia vài cái thi công đội đùa giỡn nữ sinh. Bị ngươi cấp tấu đâu, ta nhớ tới Vương đại nữ giáo huấn thi công đội lưu manh kia sự kiện. Trong đầu hơi có chút cảm xúc, Vương đại nữ bĩu môi, ôn nhu lại khí phách nói, có thể là hiện thế báo đi, một đám yên côn sử tiểu san thiếu chút nữa đã bị bọn họ cấp cường bào. Bất quá này bang nhân, vào thời điểm đều là quang đầu, chúng ta còn tưởng rằng là thiếu lâm tự con lừa ngốc đến. Ăn chay. Không nghĩ tới đối chúng ta nữ sinh động thủ động cước. Ta kia vài cái đều xem như khinh, nên phế đi bọn họ phía dưới kia ngoạn ý ta còn là có chút không khỏe ứng Vương đại con nhóc lại. Ôn nhu lại khí phách bộ dáng, quái đã chết, trong đầu nhịn không được đem thi công trong đội mặt tất cả đều là quang đầu sự tình cùng ba ta. Mộng thế đầu tượng cắt tóc sự tình liên hệ ở cùng nhau. Không yên lòng xoay xoay bút. Ánh mắt có chút kỳ quái xem chỗ nào cầu, chúng ta bục giảng, đó là có rất cao một tầng bậc thềm, vì chính là lão sư có thể trên cao nhìn xuống, nhìn đến học sinh, hắn hình như là đã đánh mất hồn giống nhau, theo bục giảng cúi xuống đến, xuống đài giai thời điểm, trực tiếp một cái bước chân bất ổn, đặt mông ngã trên mặt đất, đau hắn đi vài lần đều không có đứng lên, bên cạnh có cái đồng học muốn dìu hắn. Hắn tựa như điện giật giống nhau nhảy lên, hoảng sợ xem đối phương, OCV by Love Dayo, hết chương.